Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm, chương 38, 4 nhịp chống đánh, góc truyện audio.com. Dragon nghiêng người về phía trước, từng bắp thịt trên cơ thể nó căng ra, khi phụ nữ người lùn tóc trắng Hatfala, tộc trưởng của bộ tộc Ebadak, đứng dậy khỏi cái bàn, nơi mà hội đồng thị tộc đang tụ họp, phát biểu một dòng ngắn bằng ngôn ngữ của bà ta thì thầm vào tai trái của Dragon, hơn phát dịch lại, thay mặt bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Dragon thở phào nhẹ nhõm. 1. Điều kiện để trở thành nhà cầm quyền trong tộc người lùn, là một tộc trưởng phải thắng đa số phiếu bầu từ các tộc trưởng khác. Nếu không ai đạt được thì theo luật tộc người lùn, tộc trưởng nào với số phiếu bầu ít nhất sẽ bị loại ra khỏi vòng đấu và cuộc họp sẽ hoãn lại 3 ngày trước khi tiếp tục cuộc bầu cử. Quá trình sẽ tiếp tục diễn ra đến khi nào một tộc trưởng chiếm được số phiếu bầu cần thiết, vào thời điểm đó, tất cả sẽ phải thề trung thành với ông ta hoặc bà ta như là người đứng đầu mới. Tính toán khoảng thời gian eo hẹp mà Varden cho phép, Dragon tràn trề hy vọng rằng cuộc bầu cử này sẽ không kéo dài quá một vòng, và nếu sự việc diễn ra như thế, người lùn sẽ không tốn nhiều thời gian hơn vài giờ. Nếu việc đó xảy ra, nó nghĩ chắc nó sẽ đập vỡ cái bàn đá ở giữa phòng ra vì thất vọng. Hatfala đó, tộc trưởng đầu tiên bỏ phiếu, đã cho thấy cảm tình của bà ta đối với Oryx. Hatfala, theo như Dragon biết, đã từng theo phe Gano của bộ tộc quan trước khi cuộc ám sát Dragon xảy ra. Nếu lòng trung thành của Hatfala thay đổi, thì rất có thể những thành viên còn lại trong liên minh của Gano, tộc trưởng Endanh, có thể sẽ bỏ phiếu bầu của ông ta cho Oryx. Tiếp theo, Gahim của bộ tộc Felnos đứng dậy khỏi bàn, mặc dù ông ta rất là lùn, ông ta vẫn cao khi ngồi hơn là khi đứng dậy. Thay mặt bộ tộc của tôi, ông ta tuyên bố, tôi bầu cho tộc trưởng Nado như là vị vua mới của chúng tôi. Nghiêng đầu về một phía, Oryx nhìn qua Dragon và nói với nó bằng một giọng rất nhỏ. Đúng như những gì chúng ta dự đoán, Dragon gật đầu và nhìn về phía Nado, ông lùn mặt tròn đang vuốt chòm râu vàng của ông ta, vẻ mặt rất hài lòng. Sau đó Mandrat của bộ tộc Letun nói, thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Oryx gật đầu cảm ơn, và Mandrat gật đầu đáp trả, chóp mũi dài của ông ta lắc lư. Khi Mandrat ngồi xuống, Dragon và mọi người khác đều nhìn về phía Gano, và căn phòng trở nên cực kỳ im lặng, Dragon còn không nghe tiếng thở của các ông lùn. Như là tộc trưởng của bộ tộc tôn giáo, quan, và là vị pháp sư cao nhất của Gunterra, vua của các thần linh người lùn, Gano chiếm một vị trí quan trọng trong chủng tộc. Bất cứ gì ông ta chọn, đám đông đều vui lòng theo sau. Thay mặt cho bộ tộc của tôi, Gano nói, tôi bầu cho tộc trưởng Nado như là vị vua mới của chúng tôi. Một làn sóng sầm xì nổ ra từ những người lùn đang đứng xem ở ngoài vòng họp của căn phòng tròn, và vẻ mặt hài lòng của Nado càng lộ ra hơn. Nắm chặt tay lại, Dragon im lặng nguyền rủa. Đừng từ bỏ hy vọng ngay bây giờ, chàng trai trẻ à. Oryx thì thầm, chúng ta chỉ mới chưa biết hết. Việc này đã từng xảy ra khi tộc trưởng của quan mất phiếu bầu. Vậy việc này có thường xuyên xảy ra không? Dragon thầm thì, vừa đủ, vậy lần cuối xảy ra là khi nào? Oryx chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. 824 năm về trước khi mà nữ hoàng. Ông ta đột nhiên im lặng khi Endanh của bộ tộc Ragni Heptin tuyên bố. Góc truyện audio.com, thay mặt cho tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Nado như là vị vua mới của chúng tôi. Oryx khoanh tay lại, Dragon chỉ có thể thấy mặt ông ta từ một phía, nhưng chắc chắn là Oryx đang giận dữ. Cắn mặt trong của má, Dragon nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đầy hoa văn, đếm số phiếu đã bầu cũng như số phiếu còn lại, cố gắng xác định xem liệu Oryx vẫn còn có thể thắng cuộc bầu cử này. Cho dù trong tình huống tốt nhất thì việc vẫn rất cần thiết. Dragon càng nắm chặt tay lại, móng tay của nó cắm sâu vào mặt trong của tay nó. Hodris của bộ tộc Nagra đứng lên và vén giải viền áo dài, mỏng của bà ta lên một tay. Thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Vậy là 3 phiếu so với 3, Dragon nói trong giọng hạ thấp, Oryx gật đầu, tới lượt Nado nói, vuốt thẳng chòm râu bằng một tay, vị tộc trưởng của bộ tộc Nekaradan cười với nhóm người của ông ta, một tia nhìn tà đạo trong mắt ông lóe lên. Thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho chính bản thân tôi như là vị vua mới của chúng tôi. Nếu các bạn có tôi hứa sẽ loại bỏ quốc gia chúng ta khỏi lũ ngoại tộc làm ô nhiễm quốc gia, và tôi hứa sẽ mang lại vàng và các chiến binh để bảo vệ mọi người, và không phải bảo vệ cổ của lũ thần tiên, lũ người, và lũ ơ gồ. Điều này tôi thề trước danh dự của dòng họ tôi. 4/3, Dragon lưu ý, đúng thế. Oryx nói, tôi biết thế nào thì Nado cũng sẽ không bầu cho ai cả ngoại trừ chính hắn ta. đặt dao và gậy qua một bên, Freowin của bộ tộc Gethro nhấc thân hình nặng nề của ông ta ra khỏi cái ghế, và giữ góc nhìn xuống, nói trong một giọng trầm thầm thì. Thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Nado như là vị vua mới của chúng tôi. Sau đó, ông ta hạ mình xuống chỗ ngồi của ông và tiếp tục khắc con quạ, mặc kệ bầu khí ngạc nhiên đang quét qua căn phòng. Vẻ mặt của Nado thay đổi từ hài lòng sang tự mãn. Chết tiệt, Oryx gầm gừ, cơn giận của ông tăng thêm, cái ghế của ông ta kêu cọt kẹt khi ông ép cẳng tay xuống, tay dựa gân tay nổi lên và căng ra. Tên giả vờ phản bội, hắn ta hứa sẽ bỏ phiếu của hắn cho tôi. Bao tử của Iragan kêu la, tại sao ông ta lại phản bội anh? Hắn ta đến thăm đền Sindri 2 lần trong ngày, đáng lẽ ra tôi phải biết là hắn sẽ không đi ngược lại ý muốn của Gano chứ. Chết tiệt, tên khốn Gano đang chơi tôi hầu hết thời gian. Tôi, vào lúc đó, sự quan tâm của hội đồng thị tộc đổ về phía Oryx. Che giấu nỗi tức giận của mình, Oryx để chân xuống và nhìn chung quanh bàn tới mỗi tộc trưởng khác, và với ngôn ngữ riêng của mình, ông ta nói. Thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho chính mình như là vị vua mới của chúng tôi. Nếu các bạn có tôi hứa sẽ mang lại vàng và sự tự do để sống ở trên mặt đất mà không phải sợ Galbatri phá hủy nhà của chúng ta. Điều này tôi thề trước danh dự dòng họ tôi. 5/4, Iragan nói với Oryx khi ông ta trở về chỗ ngồi, và không phải có sự ủng hộ nào. Oryx cau nhàu, tôi có thể đếm Iragan. Iragan đặt khuỷu tay lên đầu gối, mắt nó ném từ người lùn này tới người lùn khác. Lòng thèm muốn hành động đang gặm nhấm trong nó. Bằng cách nào, nó không biết, nhưng với nhiều cách nó cảm thấy là nó phải tìm một cách để đảm bảo Oryx sẽ trở thành vua và, vì thế tộc người lùn sẽ tiếp tục viện trợ cho Varden trong công cuộc đấu tranh chống lại đế quốc. Đối với tất cả những việc mà nó đang cố gắng, tuy nhiên, Iragan chỉ có thể nghĩ không có gì để làm bằng việc ngồi và đợi. Gocchuyenaudio.com, người lùn tiếp theo đứng dậy là Havard của bộ tộc Fëanor. Với cái cằm gấp chống vào xương ức, Havard đẩy môi ra và gõ nhẹ vào bàn với hai ngón tay mà ông ta còn trên bàn tay phải, xuất hiện chỉnh chu. Iragan nhích tới trước trên chỗ ngồi của nó, tim nó đập thình thịch. Liệu ông ta có giữ nguyên thỏa thuận với Oryx không? Iragan tự hỏi, Havard gõ bàn lần nữa, rồi đập lên đá với tay của ông. Nhấc cằm lên, ông ta nói, thay mặt cho bộ tộc tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Việc này làm cho Iragan cảm giác hài lòng khi nhìn vào đôi mắt to rộng của Nado, và sau đó ông lùn nghiến răng mình, cơ bắp trong má của ông ta giật giật. Hà, Oryx thì thầm, việc này như đặt gai trong râu hắn ta, chỉ còn 2 tộc trưởng chưa bỏ phiếu là Hereidama và Yin. Hereidama, tộc trưởng đầy cơ bắp vạm vỡ của bộ tộc Urshad, xuất hiện không dễ dàng với tình trạng thế này, trong khi Yin. Bà ta thuộc bộ tộc Brun, các con sói chiến. Vạch ra vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trên má trái của bà ta, với đầu của móng tay và nụ cười như con mèo tự mãn. Iragan giữ hơi thở của nó và chờ nghe những gì mà hai người họ nói. Nếu Yin bầu cho chính bà ta, nó nghĩ, và nếu Hereidama vẫn còn trung thành với bà ta, thì cuộc bầu cử này sẽ phải diễn ra vòng 2. Không có lý do gì cho bà ta làm thế cả, tuy nhiên, ngoại trừ muốn sự kiện này chậm trễ, và theo xa nhất mà mình biết, bà ta sẽ không được lợi ích gì từ sự chậm trễ này. Bà ta cũng không hy vọng trở thành nữ hoàng trong thời điểm này. Tên của bà ta sẽ bị loại bỏ trước khi bắt đầu vòng 2, và mình đoán là bà ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi lãng phí quyền lực mà bà ta có bây giờ để chỉ khoe khoang cho con cháu là bà ta đã một lần làm ứng cử viên cho ngôi vua. Nhưng nếu Hereidama theo bà ta, như thế thì cuộc bầu cử này vẫn phải tiếp tục diễn ra, và liệu chúng ta sẽ tiếp tục vào vòng thứ 2 hay không? Ác, ước gì mình có thể nhìn thấu tương lai được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Oryx thua? Mình có nên bắt lấy cơ hội này mà điều khiển hội đồng thị tộc? Mình có thể niêm phong căn phòng lại để không ai có thể vào cũng như ra, và rồi. Nhưng không, mà có thể. Yin làm gián đoạn suy nghĩ của Iragan bằng cách gật đầu với Hereidama và rồi chiếu tia nhìn nặng nề về hướng Iragan, làm cho nó cảm thấy như nó là phần thưởng mà bà ta đang kiểm tra. Cái vòng của cái áo giáp của ông ta kêu lèng kèng, Hereidama đứng thẳng lên và nói. Thay mặt bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Cổ họng của Iragan siết lại, đôi môi đỏ của bà ta cong lên như trò đùa. Yin đứng dậy khỏi ghế với một động tác uyển chuyển và nói với một giọng thấp khàn khàn. Dường như đổ hết lên tôi để quyết định kết quả của cuộc họp ngày hôm nay. Tôi đã lắng nghe rất kỹ lý lẽ của ông, Nado, và lý lẽ của ông, Oryx. Trong khi cả hai đã nêu lên những điểm mà tôi đồng ý với một số các chủ đề, vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải quyết định có hay không cam kết với chiến dịch của Varden để chống lại đế quốc. Nếu chỉ là cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc thì sẽ không thành vấn đề cho tôi nếu bên nào thắng, và tôi chắc chắn sẽ không cân nhắc để các chiến binh của bộ tộc chúng tôi cho lợi ích của người ngoài. Tuy nhiên, trường hợp này không phải như thế. Tính xa hơn, nếu Galbachi xuất hiện chiến thắng từ cuộc chiến tranh này, thì ngay cả núi Bia cũng không thể bảo vệ chúng ta khỏi sự tức giận của hắn ta. Gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta muốn sống sót, chúng ta phải chứng kiến Galbachi bị lật đổ. Hơn thế nữa, điều đó thúc đẩy tôi rằng trốn tránh trong hang động và các hầm thế này trong khi những người khác quyết định số phận của Alagaesia là không thích hợp cho một chủng tộc vừa già vừa mạnh như chủng tộc ta. Khi sử biên niên của thời đại ghi chép thì họ có viết về chúng ta chiến đấu cùng với tộc người và tộc thần tiên, như là các đấng anh hùng già dặn, hay viết là chúng ta ngồi co rúm, sợ hãi trong khi một trận chiến đang diễn ra phía bên ngoài. Tôi, vì một điều tôi biết câu trả lời của riêng tôi. Yến hất mái tóc của bà ta về phía sau, rồi nói. Thay mặt cho bộ tộc của tôi bầu cho tộc trưởng Oryx như là vị vua mới của chúng tôi. Các bô lão của năm nhà luật học đang đứng tựa vào bức tường tròn bước lên phía trước và giọng đầu cuối của cây gậy bóng láng vào sàn đá và tuyên bố. Tất cả hãy hoan nghênh vua Oryx, vị vua thứ 43 của Johnny II, Fadender, và tất cả các Nerla ở trên và dưới của núi Bia. Tất cả hãy hoan nghênh vua Oryx. Hội đồng thị tộc gầm lên, giơ cao chân họ lên với một tiếng sột soạt ầm ĩ của quần áo và áo giáp. Đầu nó như đang bơi, Iragon cũng làm tương tự, nhận thức được rằng nó đang có mặt trong hoàng tộc. Nó nhìn về phía Nado, nhưng mặt của ông lùn là một cái mặt nạ mù. Chòm râu trắng của các nhà luật học giọng cây gậy xuống sàn một lần nữa. Hãy để các nhà ghi chép cùng lúc quyết định của hội đồng thị tộc và hãy để cho tin tức này lan truyền cho từng người trong vương quốc. Sứ giả đâu, thông báo cho các pháp sư với gương bói của họ tiết lộ việc gì xảy ra vào hôm nay, và sau đó tìm người giám sát của núi và nói với họ. Bốn nhịp trống, bốn nhịp và lắc cái vồ của nhà ngươi như ngươi chưa bao giờ lắc trước đây trong đời, bởi vì chúng ta có vị vua mới. Bốn nhịp với hết sức mạnh, Fadender chính nó sẽ phải rung chuyển vì tin này. Nói với họ như thế, tôi giao nhiệm vụ cho các anh đó. Đi, sau khi các sứ giả rời khỏi, Oryx đẩy mình ra khỏi ghế và đứng dậy nhìn khắp xung quanh. Vẻ mặt của ông ta, theo Iragon, dường như là vẫn đang sững sờ, như là ông ta không nghĩ là có thể giành được ngôi vua. Đối với trách nhiệm tuyệt vời này, ông ta nói, tôi rất cảm ơn mọi người. Ông ta dừng lại, rồi tiếp tục, ý nghĩ ngay bây giờ của tôi là sự cải thiện tốt hơn cho quốc gia chúng ta, và tôi sẽ theo đuổi mục đích đó mà không nao núng cho đến ngày tôi trở về thành đá. Sau đó các tộc trưởng bước lên trước từng người một và quỳ trước mặt Oryx và thề lòng trung thành của họ cho ông ta. Khi đến lượt Nado thề, ông lùn biểu lộ ra không tình cảm gì ngoại trừ những từ ngữ mà lời thề bắt buộc với không chuyển giọng, những từ thốt ra từ của miệng ông ta như là thanh trì rơi xuống. Bầu không khí xuyên qua phòng họp có cảm giác nhẹ hẳn khi ông ta kết thúc lời thề. Sau khi nghi thức thề trung thành kết thúc, Oryx ra lệnh rằng lễ đăng quang của ông sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau, và rồi ông ta và nhóm người của ông rút qua phòng kế bên. Ở đây Iragon nhìn Oryx và Oryx nhìn Iragon, và không ai nói gì cho tới khi một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt Oryx và ông ta cười thật lớn, má ông ta chuyển sang màu đỏ. Cười với ông ta, Iragon túm lấy ông ta bằng cẳng tay và ôm chặt ông ta. Vệ sĩ và cố vấn của Oryx tập hợp xung quanh, vỗ vai Oryx và chúc mừng ông với những lời thật tâm. Iragon thả Oryx ra, nói, tôi không nghĩ là Yến sẽ ở bên phe chúng ta. Đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Tôi mừng là bà ta ở bên phe ta, nhưng việc này làm cho vấn đề thêm phức tạp, đúng thế. Oryx nhăn mặt, tôi nghĩ là tôi sẽ phải thưởng cho sự trợ giúp của bà ta bằng một vị trí trong hội đồng của tôi, chắc là phải thế thôi. Nếu thế thì tốt nhất là vậy. Iragon nói, căng thẳng làm nó nghe như có cơn chấn động. Nếu các con sói chiến giống nhau về tên của chúng ta rất cần chúng trước khi chúng tới các cánh cửa của ơ. Bên, Oryx bắt đầu trả lời, nhưng rồi một nốt nhạc dài, trầm của âm thanh kỳ lạ vang dội khắp các sàn và trần và không khí của các phòng, làm xương của Iragon rung chuyển với mức năng lượng của chính nó. Lắng nghe, Oryx la lên, và giơ một tay lên, tất cả rơi vào im lặng. Bốn lần trong tổng số nốt bass vang lên, làm rung động các phòng với từng âm thanh cứ lặp lại, như là một gã khổng lồ đang đập mạnh vào bên hông của Johnny II. Sau đó, Oryx cho biết, tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe tiếng trống của Deva thông báo lễ lên ngôi vua của tôi. Cái trống này lớn thế nào? Iragon hỏi, run sợ, khoảng 50 feet nếu tôi nhớ đúng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Iragon là mặc dù người lùn thấp nhất trong các chủng tộc, họ đã xây dựng lên cấu trúc lớn nhất ở Alagaesia, mà dường như điều đó là kỳ lạ đối với nó. Có lẽ, nó nghĩ, bằng cách làm những vật khổng lồ như thế, họ không cảm thấy họ bé nhỏ. Nó đã định đề cập giả thuyết của nó cho Oryx nhưng quyết định là điều đó có thể xúc phạm đến ông lùn, do đó nó giữ lưỡi lại. Bao vây xung quanh, nhóm người của Oryx bắt đầu hỏi ý kiến ông về tương lai của tộc người lùn, thường xuyên khi người này đang nói người khác xen ngang với giọng lớn, và Iragan, nó đang muốn hỏi Oryx một câu khác nhận ra nó đang bị bỏ rơi vào một góc. Nó cố gắng kiên nhẫn chờ đợi để có một cuộc trò chuyện im ắng, nhưng sau vài phút có vẻ nhóm người lùn này không ngừng tiếp tục chất vấn Oryx với hàng ngàn câu hỏi và lời khuyên, vì thế, nó cho rằng, đó là bản chất của họ. Vì vậy, Iragan nói, Oryx cơ nung, tâu vua Oryx, và nó nhúng ngôn ngữ cổ vào chia một phần năng lượng, như vậy nó có thể thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người hiện tại. Căn phòng trở nên im lặng, và Oryx nhìn về phía Iragan và nhướng một lông mày lên. Tâu bệ hạ, tôi có thể có sự cho phép của ngài để lui ra không? Có một số vấn đề mà tôi muốn tham gia vào, nếu như không quá trễ. Lông mày của Oryx sáng ra, bằng mọi cách nhanh lên, nhưng cậu cũng không cần phải gọi tôi bằng bệ hạ Iragan, cũng không gọi bằng ngài, cũng không gọi bằng các danh hiệu khác. Dù gì, chúng ta là bạn bè và cũng là anh em kết nghĩa. Vâng, thưa bệ hạ. Iragan trả lời, nhưng với thời gian sắp tới tôi tin chắc điều này thích hợp hơn khi tôi nên gọi giống mọi người khác. Anh là vua của chủng tộc anh bây giờ rồi, và cũng là vua của tôi, vì tôi là một thành viên của bộ tộc Inzitum, và điều này tôi không thể không để ý. Oryx suy ngẫm một chút như là một khoảng cách xa xăm, và sau đó gật đầu và nói. Theo ý cậu vậy, kỵ sĩ rồng. Iragan cúi chào và rời khỏi phòng. Theo sau là bốn vệ sĩ, nó đi xuyên qua đường hầm và lên cầu thang dẫn tới tầng mặt đất của Johnny 2. Khi bọn nó tới nhánh phía nam của bốn hành lang chính chia thành phố, núi, Iragan quay qua Thoran, đội trưởng đội cận vệ của nó, và nói. Tôi muốn chạy hết con đường còn lại, vì ông sẽ không thể theo kịp tôi nghĩ ông nên dừng lại và đi tới cửa nam của Johnny 2 và chờ tôi trở lại. Thoran trả lời, bàn, tay, bạc à, xin ngài đừng đi một mình, gocchuyenaudio.com, tôi không thể thuyết phục ngài giảm tốc độ để chúng tôi có thể theo ngài sao? Chúng tôi có lẽ không nhanh như thần tiên, nhưng chúng tôi có thể chạy từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, và trong lúc áo giáp vẫn còn trên người. Tôi hiểu sự quan tâm của ông, Iragan nói, nhưng tôi sẽ không chần chừ lâu hơn một phút ngay cả khi nếu tôi biết có kẻ ám sát đang ẩn mình đằng sau mỗi cột đá. Tạm biệt, và ngay lập tức nó chạy xuống hành lang rộng, lắt léo né các người lùn đang cản đường nó. Khách chương.